Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, các ngươi đem ta chôn đi. Chiến thần tiểu nông dân Tàn Kiếm. Sở Nam đi qua đi lại một hồi, cùng Cổ Tuyết Giao sau khi trao đổi, mới hồi phục tinh thần lại, đối Tô Vũ Tình nói, sự kiện này ta biết, cũng nghĩ rõ ràng nàng dụng ý. Như vậy, còn lại còn có chuyện gì? Tô Vũ Tình thật sâu nhìn Sở Nam liếc một chút. Đối với Sở Nam nói, minh bạch từ giao dụng ý, lời nói. Đã hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì Sở Nam hai mắt phá lệ sáng ngời, tràn đầy cơ trí hào quang. Tô Vũ Tình hơi nhớ lại, nghiêm túc mà ngưng trọng nói. Thừa cái tiếp theo sự tình, đại nhân nàng là nói như vậy. Người cùng Sở Nam cùng đi Việt Mộc Huyền, tìm một cái toàn thân vảy cá thanh niên, tìm được về sau đem hắn bắt lại, đưa đến đại thương núi viên kia cái cổ siêu vẹo cây đào già phía dưới giết chết. Những chuyện này tận lực tại quỷ trước Tết xong xuôi móc lửng, cho nên đại nhân thực cũng biết, một khi ta bị ràng buộc, khả năng thì không rảnh thân thể. Sở Nam trong lòng run lên, nói, tốt, ta biết, như vậy chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Tô Vũ Tình khẽ giật mình, lập tức nói, được, địa chỉ ta đã biết, tình huống cụ thể, vừa lái xe một bên nói. Sở Nam nói, ta lái xe. Tô Vũ Tình gật gật đầu, nói, tốt, đây là cải tiến xe, tốc độ xe có thể tới 330. Sở Nam nói, loại xe này nhanh, đầy đủ, ngươi ngồi xuống, Sở Nam nhắc nhở về sau, trực tiếp đem xe phát động sau lái đi ra ngoài. Việt Mộc Huyền, Tỷ Thủy tiểu trấn, một đầu dòng nước chảy xiết dòng sông bên cạnh, đầy người vảy cá dư bác nguyên, keo kiệt lấy trên thân từng khối như vảy cá giống như kết vảy. Trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Từ khi Tâm Tâm sau khi qua đời, hắn thế giới liền đã sụp đổ, đối mặt bị bệnh ở giường thê tử, Dư Bác Nguyên trong lòng áy náy chi tình khó có thể nói hết. Ta nếu là bộ dáng như vậy, lại vì cái gì muốn tai họa Tử Khanh đâu? Còn hại vô tội, Tâm Tâm. Dư Bác Nguyên trong lòng phá lệ thất lạc, bàng hoàng, một năm rưỡi trước kia, mới một tuổi linh chín tháng nữ nhi Tâm Tâm. Rất là kỳ lạ, bắt đầu xuất hiện tiếp tục sốt nhẹ. Tình huống như vậy phía dưới, Dư Bác Nguyên cùng thê tử Từ Tử Khanh lúc này đem Tâm Tâm đưa đi bệnh viện. Máu biến thành thủ tục quen thuộc nghiệm về sau, lúc đó thầy thuốc nói thẳng, chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải cao như vậy bạch cầu. Chúng ta không cách nào trị liệu, các người đi Hiện Biển Nhi Đồng bệnh viện đi. Câu nói kia trực tiếp trở thành đặt ở Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh trong lòng một tòa núi lớn. Khi đó, Tâm Tâm mới một tuổi linh chín tháng, vẫn là như vậy hồ đồ vô tri. Tại Hiện Hải Thị Nhi Đồng Y Học Trung Tâm bên trong, đi qua một đêm trị liệu cùng xét nghiệm, kết quả đã đi ra. Giống nhau Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh lo lắng, nữ nhi Tâm Tâm mắc là cấp tính tuyến dịch lympha bệnh bạch huyết. Cái kia về sau thời gian, Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh liều hết tất cả, mượn khắp tứ phương, một mực tại vì nữ nhi Tâm Tâm làm trị liệu. Thời gian một năm rưỡi bên trong, Dư Bác Nguyên đã vay nợ 400.000. Tiền không phải Dư Bác Nguyên chỗ đau lòng tồn tại. Hắn đau lòng là một năm rưỡi này ở giữa, nữ nhi Tâm Tâm mới 3 tuổi nhiều, cũng đã đụng phải rất rất nhiều tra tấn. Trọn vẹn 20 lần eo xuyên, lần 7 xương xuyên, 12 cái đợt trị liệu, 5 lần tiểu duy cầm, 4 lần đại duy trì. Những thứ này, mỗi một lần, đều là đau đến không muốn sống. Mà Tâm Tâm, lại vẻn vẹn chỉ có 3 tuổi. Sau cùng một lần kia, Tâm Tâm hai mắt tràn đầy khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng không muốn. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi đem ta chôn a. ta ngày ngày đều như thế đau, không kiên trì nổi. Lúc đó nàng cũng mới 3 tuổi linh 3 tháng, 1 năm rưỡi thời gian dài sinh cùng tử kinh lịch. Để tâm tâm cái này 3 tuổi tiểu nữ hài, tâm trí đã trưởng thành đến làm cho người khó mà tưởng tượng nổi bước. Nàng cho tới bây giờ đều là an an tĩnh tĩnh, không nhao nhao cũng không nháo, ngoan làm cho người khác đau lòng. Mà nàng câu nói này nói ra thời điểm, cơ hồ trong nháy mắt thì đánh nát Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh Tâm. Bọn họ cũng đều biết, nữ nhi đã bắt đầu hiểu chuyện, nhưng lại bọn họ tại nghe được câu này thời điểm, vẫn là mất lý trí, nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Dư Bác Nguyên lần thứ nhất như vậy hận, hận chính mình biết rõ bản thân là con quái vật, vẫn còn muốn lựa chọn tiếp nhận Từ Tử Khanh thích, tiếp nhận phần này từ nhỏ thanh mai trúc mã ái tình. Nữ nhi tâm tâm câu nói kia nói xong không lâu sau đó liền đã ly thế thời điểm, nàng mang trên mặt giải thoát chi sắc, tựa hồ nàng rốt cục chẳng phải đau, nàng rốt cục có thể triệt để buông ra, có thể lên nhà trẻ cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. Trong quá trình ấy, sau cùng trị liệu thời điểm, Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh tại không có đến tiếp sau tiền tài trị liệu tình huống dưới, tại nhẹ nhóm trù bên trong phát động trù khoản, mới trong vòng 1 ngày cũng đã gom góp đến 510.000 nguyên tiền. Chỉ là số tiền kia còn không có khi rút tay ra đợi, tâm tâm liền đã rời đi cái này nàng còn chưa có bắt đầu giải thế giới. Mà số tiền kia một khi lấy ra, Dư Bác Nguyên vay nợ 400.000 là có thể rất nhẹ nhàng hoàn lại. Dù sao dạng này một món khổng lồ mắc nợ, đối với bản thân người yếu Từ Tử Khanh cùng trên thân mọc ra vảy cá quái vật Dư Bác Nguyên mà nói, bản thân liền là rất không có khả năng thường có năng lực còn. Nhưng là hắn không có lấy ra số tiền kia, ngược lại cùng Từ Tử Khanh cùng một chỗ, đem số tiền kia đều đảo ngược đường cũ trả lại cho mỗi một vị quyên góp người. Đó là bọn họ nữ nhi, bọn họ hội gánh vác đối với nữ nhi hết thảy thích. Nếu có hy vọng, cái kia bút từ thiện bọn họ hội lấy ra, vì nữ nhi trị liệu. Nữ nhi nếu có thể khôi phục, tương lai bọn họ hội một khoản hoàn lại phần ân tình kia. Nhưng là nữ nhi như là đã đi, Dư Bác Nguyên theo cái này đoạn như ác mộng trong trí nhớ tỉnh táo lại. Hắn hiện tại vô cùng nghèo, thê tử không chịu nổi đả kích, mới 25 tuổi, tóc đều đã gần như trắng bệch không nói, cũng đồng dạng bị bệnh, trong nhà nghèo đến đói. Gánh vác nợ khổng lồ không chỉ có không có có thể thường vẫn ít nhiều, ngược lại bây giờ còn cần dựa vào các hàng xóm tiếp tế mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Dạng này thời gian, nhưng lại không biết khi nào là phần cuối. Nếu như không phải là bởi vì thiếu cách dù nợ còn không có còn, Dư Bác Nguyên liền đã sớm cùng Từ Tử Khanh cùng rời đi cái thế giới này, đi bồi tiếp nữ nhi tâm tâm. Nhưng hắn lại chưa từng có hối hận qua trước đó phần kia quyết định. Không có hối hận qua lui đi cái kia một khoản cách xù tiền tài. Tâm tâm đã rời đi 1 tuần lễ. Đều nói tròn 7 ngày. Rời đi về sau người, lại bởi vì quyến luyến cùng không muốn, sẽ trở lại gặp liếc một chút. Dư Bác Nguyên rất muốn tâm tâm, cũng rất hy vọng có thể nhìn thấy tâm tâm. Dư Bác Nguyên lau rơi khóe mắt nước mắt. Nước mắt chảy đến trên mặt cái kia từng khối như vảy cá giống như vết sẹo trong khe hở. Hắn mặt lập tức giống như là đau cắt một dạng đau đớn. Nhưng hắn vẫn là cởi sạch y phục, chỉ mặc một đầu quần lót, cầm lấy lưới đánh cá nhảy xuống nước. Hắn toàn thân đều là loại này từng khối như vảy cá đồng dạng vết sẹo. Mỗi một khối vết sẹo trung gian đều có tiếp cận 2 mm khe hở, giống như là khô cạn trong ruộng vết nứt một dạng. Mà loại này khe hở, một khi nước vào, liền sẽ như dao cắt đồng dạng, thống khổ dị thường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.